chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, ngươi mẹ nó không có việc gì mang theo cứt chó ra cửa làm gì? chương 404, ngươi mẹ nó không có việc gì mang theo cứt chó ra cửa làm gì? Hảo, có ta ở đây, sẽ không bị ngược chết, nhưng ngươi không cùng nhân ra tù à? Ân ái không phải tú ra tới, à? Đó là như thế nào ra tới? Ở chung ra tới, là lướt, lâu như vậy không thấy. Ta rất nhớ ngươi, ta cũng là. Cố Nam Tích, đi, chúng ta tìm cái ẩn nấp một chút địa phương. Ta muốn ôm một cái. Ngoặc kép, nhà đầu này cũng quá không rụt rè, bất quá. Hắn cũng muốn ôm, vì thế hai người đi trần ra hậu hoa viên, Diệp Tu không đi bao xa liền thấy một nữ. Hài tử ngồi xổm ngồi ở một viên đại thụ hạ, mắng chửi người, là Mộc Phỉ Phỉ, nàng trong tay dùng khăn giấy bao vây lấy một đống đồ vật mềm mục, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm. Chằm kia đống đồ vật, trong miệng nhắc mãi nói, rốt cuộc là ném vẫn là không ném đâu, ném đi. Trần Thanh Thanh hiện tại đúng là nổi bật chính kính thời điểm. Từ Đồ Phong lại bên người bảo hộ ở bên người nàng, kinh thành tứ đại gia tộc người nhưng đều ở đang. Kìa nhìn, ném khẳng định sống không bằng chết, nhưng không ném đi, nàng trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này a. Cái kia thiện nhân đem nàng làm hại cũng chưa mặt gặp người. Thanh danh đã đều xú đến không được, còn bị gia tộc buộc tới tham gia yến hội. Trong chốc lát còn phải cưỡng bách nàng cùng cái kia thiện nhân giáp mặt xin lỗi, quả thực nghẹn. Khuất tới rồi cực hạn, nàng cố ý lộng đống rú cứt chó. Tính toán trước mặt mọi người ném tới trên mặt nàng ghê tởm nàng. Cùng nàng liều mạng, cũng thật tới rồi nơi này. Rồi lại túng bức tỏ vẻ không dám, nhưng rốt cuộc trong lòng ý nan bình. Nàng tức giận đến ngồi ở dưới gốc cây chửi ầm lên. Trần Thanh Thanh ngươi tiện nhân này, tâm cơ kỹ nữ, chán ghét quỷ, lão nương nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Rồi sau đó, đột nhiên đứng dậy, dùng sức đem trong tay xú cứt chó cắp ném đi ra ngoài, không khéo tạp tới rồi đối diện một người. Trên người, Diệp Tu đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. Không nỡ nhìn thẳng nhìn phía trước bị xú cứt chó ném đến đầy mặt nam nhân. Tỏ vẻ cảm giác sâu sắc đồng tình, mà người nọ không khéo. Vừa lúc là thượng quan kỳ, cảm giác được chính mình trên mặt bị ném một cái lạnh lẽo thả tàn ra tanh. Tưởi không rõ vật thể, hắn cả người đều cứng lại rồi, trên mặt xuất hiện vặn vẹo biểu tình, lau một phen mặt. Lại phát hiện kia đồ vật hình như là cùng loại trong mắt phân ngoạn ý nhi, trên trán gân xanh thiếu. Chút nữa không tuôn ra tới, nhìn phía trước cách đó không xa vẻ mặt há hốc mồm bộ dáng Mộc Phỉ Phỉ. Hắn tức giận đến hét lớn, tiện nhân, người mẹ nó tìm chết. Mộc Phỉ Phỉ nói câu, ta không phải cố ý, rồi sau đó xoay người liền phải chạy. Lập tức liền thấy đứng ở nàng phía sau cách đó không xa Diệp Tu. Không khỏi một trận hoàng thần, bước chân không tự giác ngừng ở tại chỗ, ngọa đào. Người nam nhân này cả người đều tản ra tu la hơi thở. Xoái đến liền cùng cái a tu la dường như, tiểu tâm can không tự giác bùm bùm nhảy dựng lên, mà thượng quan kỳ đã đuổi theo lại đây. Giữ chặt cổ tay của nàng thở phì phì hét lớn, nhà đầu thúi, người mẹ nó tìm chết, cư nhiên còn dám chạy. Mộc Phỉ Phỉ phục hồi tinh thần lại, lập tức ném xuống hắn tay, thanh âm bình tĩnh nói. Ta không phải cố ý, rồi sau đó ánh mắt không tự giác hướng tới Diệp Tu nhìn lại. Sắc mặt không khỏi hơi hơi biến hồng, thật là hảo có khí chàng nam nhân Nga. Hảo man rất thích như thế nào phá. Thượng quan kỳ thấy chính mình bị làm lơ, trong lòng hỏa không đánh một chỗ tới. Tiếp tục hướng tới nàng giận dữ hết, một câu không phải cố ý liền xong việc nhi sao? Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Yêu cầu xin lỗi sao? Thực xin lỗi, thượng quan kỳ, ngoặc kép, ni ma, lời này lão tử nên như thế nào tiếp, mà Mộc Phỉ Phỉ giờ phút này chỉ nghĩ chạy nhanh thoát khỏi cái này nhị hóa. Hảo cùng soái ca tới cái mỹ lệ tình cờ gặp gỡ, nhưng người ta thượng quan kỳ căn bản liền không phối. hợp nàng, hắn nói. Nhà đầu thúi, nếu lão tử không đoán sai nói. Người ném lão tử ngoạn ý nhi là cứt chó đi. Người mẹ nó không có việc gì mang theo cứt chó ra cửa làm gì. Cậu đừng nói nữa hảo sao. Ta nam thần con mẹ nó còn ở chỗ này đâu. Không cần phá hư lão nương thật vất vả giả vờ tốt đẹp hình tượng hảo sao. Diệp Thu lại thế nàng giải thích nói. Này hẳn là nàng chuẩn bị tốt. Nguyên bản muốn ném Trần Thanh Thanh, thượng quan kỳ lập tức kinh ngạc nói. Cái gì, người cư nhiên còn dám ném nha đầu rú cứt chó. Ngoạ tào, Mộc Phỉ Phỉ, người mẹ nó là liền mệnh đều không nghĩ muốn. Trần Thanh Thanh phía trước đối với ngươi đủ thủ hạ lưu tình hảo sao. Mộc Phỉ Phỉ thấy soái ca cư nhiên cũng nhận thức Trần Thanh Thanh. Lập tức thất vọng đến cực điểm, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hôm nay là Trần Thanh Thanh thành nhân lễ. Hắn nếu tới liền khẳng định là nhận thức người, nếu là Trần Thanh Thanh nhận thức người. Nàng lười đến lại trăng, lập tức khôi phục bản tính. Vẻ mặt hung ác đối với thượng quan kỳ giận dữ hết. Quan ngươi đánh giám, nàng đối lão nương tính thủ hạ lưu tình. Đi con mẹ nó thủ hạ lưu tình, lão nương thanh danh đều xú hảo sao. Phòng chừng đời này đều phải gả không ra, thượng quan kỳ cười lạnh nói. Người biết phía trước Lương Thi Nhan đắc tội quá nha đầu kết cục là cái gì sao? Lương gia toàn bộ gia tộc đều bị đuổi ra kinh thành chuyện này. Mộc Phỉ Phỉ nghe nói qua, nhưng thế nhưng không nghĩ tới là Trần Thanh Thanh làm được cũng hoàn toàn không biết Lương Thi. Nhan khi nào đắc tội quá Trần Thanh Thanh, nàng lập tức đáy lòng phát lạnh. Kinh ngạc nói, Lương gia sự tình chẳng lẽ là Trần Thanh Thanh âm thầm xử hư? Chuyện này kỳ thật thượng quan kỳ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là ở cùng Lục Cảnh Dương nói chuyện phiếm thời điểm. Nghe được quá như vậy một hai câu, cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, hôm nay bất quá là xem ở cái này xú nữ nhân cùng hắn từng có. Một đêm tình phân thượng, hảo tâm nói ra cảnh kỳ nàng thôi, hắn nói. Không sai, cho nên trường điểm nhi đầu óc đi. Nhà đầu đối với ngươi đã đủ thủ hạ lưu tình, hư tương đương. Chẳng lẽ nàng còn có thể một tay che trời không thành? Có thể hay không, ngươi trong lòng biết, Mộc Phỉ Phỉ, liền không cần ta tiếp tục nhắc nhở ngươi đi. Chuyện của ta không cần ngươi quản, lão tử còn lười đến quản. Mộc Phỉ Phỉ, người mẹ nó chạy nhanh đem lão tử mặt cấp lộng sạch sẽ. Bằng không lão tử cùng ngươi không để yên. Chính ngươi đi Trần Thanh Thanh nhà nàng buồng vệ sinh tẩy một chút không phải xong rồi. Dựa vào cái gì lão tử tẩy? Người ném, người tẩy, vẻ mặt rú cứt chó. Hắn đều mau ghê tởm đã chết hảo sao? Còn muốn cho chính hắn tẩy? Mẹ nó, không bóp chết nàng liền tính tốt. Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt không sao cả nói. Tẩy liền tẩy, lão nương trong chốc lát dùng nước lạnh xối chết ngươi. Hảo. Cần thiết rửa sạch sẽ, ni ma bằng không hoàn toàn không thể gặp người, nói xong câu này. Hắn ánh mắt rơi xuống Diệp Thu trên người, nói, Diệp Thu phải không, ta vừa mới nghe nha đầu là như vậy kêu ngươi. Ngươi hảo, ta là Thượng Quan Kỳ. Trần Thanh Thanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu Thượng Quan Kỳ, Diệp Thu nhướng mày nói. Người hảo thái độ lại không ham thích, hắn chỉ là lưu lại xem kịch vui mà thôi, thượng quan kỳ cũng. Không muốn nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh mông, xoay người liền thô lỗ lôi kéo Mộc Phỉ Phỉ thủ đoạn rời đi, nhìn hai người rời đi bóng dáng. Diệp Tu khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt ý cười, người với người chi gian duyên phận chính là. Như vậy kỳ diệu, cái gì hoa xứng cái gì thảo thực hiển nhiên. Hắn đem Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ cho rằng là một đôi hoan hỉ hoan gia, ra tới một chuyến. Tỏ vẻ mỹ nữ không thấy được một cái, nhưng thật ra nhìn một hồi trò hay, lắc lắc đầu. Chuẩn bị trở về tìm Tư Đồ Phong bọn họ, lại ở nửa đường thượng gặp Nạp Lan Y Y. Hết chương.